Nữ phụ ác độc cười với ta. Chương 163, đệ đệ muốn leo giường 4. Khóc chuyện audio.com. Đào Nhiên ngẩn người, sau đó lại nhớ ra. Ở trên thế giới này tất cả mọi người bất cứ lúc nào đều có thể thức tỉnh dị năng. Hơn nữa người tiếp xúc càng nhiều với người dị năng, lại càng dễ dàng thức tỉnh dị năng. Nghĩ tới đây, Đào Nhiên hiển nhiên liền đem cái nồi nguyên nhân thức tỉnh dị năng này giao cho Quỳ Thanh Thanh. Nhất định là bởi vì tối hôm qua ôm nàng, xa xa ở chú địa của người dị năng Quỳ Thanh Thanh hắt xì một cái. Tần Khắc vẫn còn đang nói với nàng, cô nghiêm túc một chút nghe tôi nói, cô tại sao lại đả thương lão Trương, đánh hắn thì thôi đi, cô còn đạp hắn ở cái chỗ kia. Cô có biết hắn hiện tại đều không muốn sống nữa hay không? Quỳ Thanh Thanh bĩu môi nói. Dù sao cũng không thể sinh. Có đồ chơi kia hay không có gì khác nhau đâu. Tần Khắc cả giận nói. Vậy thì người câm không thể nói chuyện. Chẳng lẽ tất cả người câm đều không cần miệng sao? Quỳ Thanh Thanh liếc mắt khinh bỉ nói. Đây là ngươi nói, không liên quan đến ta. Chấm, Tần Khắc, cô, Đào Nhiên bây giờ vẫn đang toàn thân vô lực. Triều Phượng thấy hắn mở mắt, vội nói, đừng sợ, ba ba sẽ bảo vệ ngươi. Tuy rằng Đào Nhiên thức tỉnh dị năng là chuyện rất bình thường. Nhưng mà hắn vẫn cảm thấy nhức đầu. Nhiệm vụ ngay cả một chút đầu mối cũng không có. Lúc này thức tỉnh dị năng quả thực không phải chuyện gì tốt. Cho dù Triều Phượng không bỏ được Đào Nhiên mấy đi nữa. Đào Nhiên vẫn bị người mang đi, tạm thời có lẽ sẽ không nguy hiểm tính mạng. Đào Nhiên thầm nghĩ ở hậu kỳ của tiểu thuyết bên trận doanh người bình thường cũng xuất hiện chiến sĩ dị năng. Nói cách khác, nhân loại tuy rằng sợ hãi và tiến hành tiêu diệt người dị năng, nhưng vẫn sẽ tiến hành lợi dụng. Chờ Đào Nhiên hoàn toàn thanh tỉnh, đã nằm trong một gian phòng màu trắng. Thấy hắn tỉnh rồi, một nam nhân nhìn về phía hắn. Đào Nhiên ngồi dậy nói, đây là nơi nào, ba tôi đâu, nam nhân kia có vẻ khoảng tầm 30 tuổi, mắt bên trái có một vết sẹo, hắn nhìn Đào Nhiên nói, dậy, ta mang ngươi đi đến một nơi. Đào Nhiên đứng lên, lúc này trên người không có chút khó chịu nào, hắn vừa đi theo sau lưng nam nhân, vừa hỏi Tiểu Mỹ, ta ngủ bao lâu rồi, Tiểu Mỹ nói, ký chủ ngươi ngủ 12 tiếng rồi. Trong lúc đó nam nhân kia vẫn luôn trông chừng ngươi. Vừa nghĩ tới thời điểm mình ngủ có một nam nhân vẫn đang ngó chừng bản thân. Trên người Đào Nhiên liền toát một tầng mồ hôi lạnh. Quá kinh dị a. Nam nhân mang Đào Nhiên đi vào một gian nhà rất lớn rất trống trải. Vách tường màu kim loại. Bên trong có mấy người xấp xỉ tầm tuổi hắn ở bên trong. Nam nhân mang Đào Nhiên đi vào. Sau đó nói. Bắt đầu đi, Đào Nhiên trầm mặc một chút, nói, bắt đầu cái gì, đem dị năng của ngươi bày ra. Nam nhân nói, dị năng của tôi, Đào Nhiên trợn to hai mắt, tôi là dị năng gì? Lúc này cửa mở ra từ bên ngoài, vị thủ trưởng trước đó cùng bản thân cùng nhau rút lui kia mang người đi tới. Nói, trong quá trình ngủ mê man cậu đã thức tỉnh dị năng. Hiện tại chúng tôi cần cậu thi triển dị năng của mình. Lý Lập, cậu làm mẫu, Lý Lập chính là nam nhân khóe mắt bị sẹo kia. Hắn lui về phía sau mấy bước, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đào Nhiên cảm giác nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên trở nên đặc biệt lạnh giá. Trên người Lý Lập kết một tầng băng tuyết, mặt đất dưới chân hắn cũng dần dần bị bao phủ một tầng băng. Sau đó hắn nhìn Đào Nhiên. Tỏ ý đến lượt ngươi, Đào Nhiên giật giật khóe miệng một cái nói, anh đứng bất động ở nơi đó, tôi làm sao biết anh rốt cuộc là làm sao phát ra dị năng. Lý Lập không kiên nhẫn nhìn Đào Nhiên, sau đó nói, nhắm mắt lại cảm thụ một chút sức mạnh trong thân thể ngươi. Sau đó tản mát ra năng lượng, Tiểu Mỹ khinh thường nói, mánh khóe thật là quá nguyên thủy. Ký chủ, Tiểu Mỹ có thể dạy ngươi làm thế nào đem dị năng khống chế trong một phạm vi, cùng với làm thế nào khống chế độ mạnh yếu của dị năng. Đào Nhiên căn cứ theo phương pháp của Tiểu Mỹ, rất nhanh cũng cảm giác được dị năng trong thân thể, sau đó hắn lại căn cứ phương pháp của Tiểu Mỹ, đem dị năng khống chế chung quanh thân thể. Nhiều người nhiều cặp mắt như vậy nhìn chằm chằm Đào Nhiên. Đào Nhiên mở mắt, thủ trưởng nói, dị năng của cậu đâu? Đào Nhiên cũng rất kỳ quái. Nói, tôi phát ra ngoài rồi nha. Lý Lập đứng ở nơi đó cảm giác một chút nói. Không phải loại dị năng tản ra ngoài như nước lửa. Chẳng lẽ là biến dị thể lực hoặc là tốc độ? Nghe vậy, ánh mắt thủ trưởng lộ ra thần sắc thất vọng. Loại dị năng thể lực và tốc độ có thể nói là loại vô dụng nhất. Bất quá hắn vẫn nói. Loại dị năng gì không quan trọng. Chỉ cần thật sự có dị năng là được. Đào Nhiên mặt không hiểu nhìn hắn. Thủ trưởng nói. Hiện tại chính phủ có một nhiệm vụ muốn giao cho cậu đi làm. Cậu có thể hoàn thành không? Đào Nhiên nói. Nhiệm vụ gì? Lấy thân phận người dị năng lẻn vào vùng đất người dị năng tụ tập. Sau đó đem chân tiến sĩ ra ngoài. Đào Nhiên, ông nói là chân tỷ tỷ. Phải, thủ trưởng mỉm cười nhìn Đào Nhiên nói. Đứa trẻ ngoan, cậu nguyện ý đi cứu chân bác sĩ đúng không? Đào Nhiên đang buồn không có cơ hội đi tìm Quỳ Thanh Thanh. Chuyện này hắn đương nhiên không thể đồng ý hơn được nữa. Nhưng hắn vẫn phải làm bộ xoắn suýt một chút. Nhưng mà ba tôi, yên tâm, thủ trưởng nói. Ba cậu ở chỗ này sẽ nhận được sự chiếu cố tốt nhất. Nhìn vị thủ trưởng trước mắt có vẻ như rất hiền hòa. Đào Nhiên cố ý làm bộ như không nghe hiểu hắn uy hiếp. Nói, nhưng mà tôi thật có thể cứu ra chân tỷ tỷ sao? Yên tâm, thấy hắn đã đồng ý, thủ trưởng liền cười nói. Không phải hoàn toàn bảo cậu đi cứu chân tiến sĩ ra. Mà là để cho cậu đi vào sau đó đem tin tức bên trong truyền ra ngoài. Đến lúc đó chúng ta sẽ phái người phối hợp, cùng cậu cùng nhau giải cứu chân tiến sĩ. Đào Nhiên gật đầu một cái, nói, được, chân tỷ tỷ đối với tôi rất tốt, tôi nguyện ý đi cứu chân tỷ tỷ. Thủ trưởng vốn chuẩn bị một đống lời để thuyết phục, dễ như trở bàn tay như vậy đã đem chuyện giải quyết. Trong lòng hắn lại có loại cảm giác mất mát mơ hồ. Đây chắc có lẽ chính cái gọi là, bi thương không gặp được địch thủ. Chuyện này vô cùng cơ mật, ngay cả Triều Phượng cũng không thể biết. Đào Nhiên còn chưa gặp lại Triều Phượng được một lần, liền đã rất nhanh bị đưa đi. Dọc đường đi đều là mấy người dị năng bên phía chính phủ hộ tống hắn. Kỳ thực Đào Nhiên rất muốn hỏi bọn họ một chút. Các ngươi biết rất rõ ràng chính phủ muốn tiêu diệt người dị năng. Nhưng tại sao các ngươi vẫn còn bán mạng cho chính phủ? Sau đó hắn thật sự là quá tò mò, không nhịn được hỏi lên. Lý Lập ngồi trên xe mắt nhìn phương xa, đường cong cương ngạnh trên mặt lộ ra một ít mê man. Sau đó hắn nói, ngươi không phải cũng bán mạng cho chính phủ sao? Đào Nhiên lòng nói làm sao có thể giống nhau? Chẳng lẽ ba người cũng bị chính phủ giam? Lý Lập nói, ta biết rồi sẽ có một ngày ta trợ giúp chính phủ tiêu diệt tất cả người dị năng. Đến lúc đó kẻ kế tiếp bị tiêu diệt chính là chúng ta. Nhưng mà ta vẫn sẽ làm như vậy. Lý Lập nhìn bầu trời. Trên không trung xanh ra trời nổi lơ lửng từng mảng mây trắng nhàn nhã. Hắn bỗng nhiên cười một cái. Nói, nhưng mà không làm như vậy còn có thể làm sao? Thời điểm tất cả nhân loại đều biến thành người dị năng. Chính là lúc nhân loại diệt vong. Dù sao mọi người đều phải chết. Không bằng ta chết, đổi lấy nhân loại có thể tiếp tục sinh sôi. Tinh thần như vậy làm Đào Nhiên cảm thấy bội phục. Nhưng nếu như ở thế giới hiện thực thật sự có một ngày như vậy. Đào Nhiên cảm thấy bản thân có lẽ không phải cái loại có thể vì người khác mà hy sinh bản thân. Nhiều lắm chính là tìm chỗ trốn. Không tổn thương người khác cũng không để người khác tìm được mình. Bọn họ vòng tới vòng lui đi mấy ngày đường, cuối cùng dừng lại ở một cái trấn cũ rách. Cái trấn này kỳ thực cũng không quá xa, nhưng mà Lý Lập bọn họ cố ý vòng vo, đến mức qua mấy ngày mới đến. Lý Lập để cho Đào Nhiên xuống xe, chỉ phía trước nói, vùng đất tụ tập người dị năng ở nơi này, chuyện kế tiếp cũng chỉ có thể dựa chính ngươi. Chúng ta ở ngay bên ngoài trấn, có phát hiện gì liền nghĩ biện pháp thông báo chúng ta. Đào Nhiên đứng tại chỗ nhìn bọn họ đi, vì để phòng ngừa bị người dị năng phát hiện, Đào Nhiên xuống xe tại một rừng cây. Đào Nhiên cuối cùng hỏi một câu. Tại sao lại tìm tôi? Các anh cũng là người dị năng. Cũng có thể đi vào nơi tụ tập này à? Lý Lập Hiếm có kiên nhẫn nói. Những người chúng ta thường xuyên cùng bọn họ giao thủ. Rất dễ dàng bị phát hiện. Người thì khác, người thật sự là người dị năng mới. Bọn họ sẽ không hoài nghi ngươi. Đào Nhiên gật đầu một cái. Hắn từ trong rừng cây đi ra. Rất nhanh liền bị người dị năng trong trấn phát hiện. Một đám người dị năng vây quanh Đào Nhiên. Nếu không phải cảm nhận được dị năng chập chờn trên người hắn. Bọn họ liền thật nghĩ thiếu niên này là một người bình thường. Tiểu tử, một nam nhân đầu hồng nói. Ngươi tới nơi này làm gì? Bình tĩnh trong mắt Đào Nhiên biến mất. Biến thành vẻ mặt đáng thương nói. Tôi tới tìm người. Tìm ai? Đại tỷ tỷ Quy Thanh Thanh. Sạc, tóc hồng nguyên bản thấy tiểu tử này mặt mày kinh sợ. Còn chuẩn bị bắt nạt một chút. Ai biết tiểu tử này lại nhận biết nữ tu La Quỳ Thanh Thanh. Thật là, cho nên hắn cuối cùng vẫn phải đàng hoàng đem Đào Nhiên dẫn tới trước mặt Quỳ Thanh Thanh. Quỳ Thanh Thanh nhìn Đào Nhiên, kinh ngạc trên mặt căn bản không che giấu được. Ngôn tình ngược, sao ngươi lại tới đây? Đào Nhiên nói, chị không phải nói nếu như tôi cũng trở thành người dị năng. Thì có thể đến tìm chị sao? Quỳ Thanh Thanh đưa tay gãi đầu một cái. Nói, ta quả thật từng nói như vậy. Nhưng mà ngươi làm sao tới được đây? Ta tự đi tới. Đào Nhiên cúi đầu nhìn đôi giày rách nát tả tơi của mình. Nhỏ giọng nói, ngày đó ôm chị xong. Không lâu sau tôi liền thức tỉnh dị năng. Ba tôi bảo tôi đi nhanh lên. Tiếp tục ở lại nơi đó sẽ chết. Tôi lén chạy ra ngoài. Cũng không biết đi nơi nào. Liền tới tìm chị. Quỳ Thanh Thanh giật giật khóe miệng một cái. Coi bộ ngươi biến thành như vậy còn là lỗi của ta chắc. Nàng bất đắc dĩ xoay quanh Đào Nhiên một vòng. Nói, ngươi dị năng gì à, Đào Nhiên. Không, không biết, sạc, này nếu là người khác. Quỳ Thanh Thanh đã sớm xử hắn nha. Nhưng thiếu niên này trông cứ như là bản thân bóp một cái liền sẽ ngủm vậy. Nàng đột nhiên cũng không biết nên làm sao động thủ. Quỳ Thanh Thanh nói. Sao lại không biết, ngươi phát dị năng ra ngoài ta nhìn xem. Đào Nhiên nghe lời đem dị năng phát ra. Chung quanh không có bất kỳ biến hóa nào. Quỳ Thanh Thanh nói, chẳng lẽ là biến dị thể lực hoặc là biến dị tốc độ. Nói xong nàng liền hướng Đào Nhiên đi tới. Mới vừa đến gần tay còn chưa đụng phải bả vai Đào Nhiên. Quỳ Thanh Thanh đã cảm giác chân trượt một cái. Mắt thấy sắp té xuống. Kết quả nàng lại không cảm giác được đau đớn. Cả người đều trôi lơ lửng trong không trung. Đào Nhiên nhìn Quỳ Thanh Thanh ở trong không trung giống như một con vịt bơi trong nước. Buồn cười lại không dám cười. Có hệ thống ở đây hắn làm sao có thể không biết bản thân có dị năng gì. Dị năng của hắn chính là di chuyển vật thể bằng ý nghĩ. Quỳ Thanh Thanh ở trên không trung giống to. Mau thả lão nương xuống. Đào Nhiên, làm sao thả a? Quỳ Thanh Thanh gầm lên. Tên ngu ngốc này, mau thu hồi dị năng đi. Đào Nhiên rất nghe lời đem dị năng thu về. Quỳ Thanh Thanh giữa không trung đột nhiên mất đi chống đỡ rơi xuống. Cái mông hướng xuống dưới bốc một cái trên mặt đất. Hoa Nga, Yan Yan Yan cách chương.